Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Diệp Trầm Ngư, Thiên Nhai các người tới, thật cuồng vọng thanh niên, mọi người hừ lạnh một tiếng. Để cho Ninh Giang cút ra khỏi, hôm nay Bách gia tới chúc mừng, quan lại tụ tập, nơi này ai không đối với Ninh Giang hoặc kính hoặc sợ. Lấy Ninh Giang hiện tại địa vị thân phận. Có tư cách cùng tiên thiên cực hạn cường giả ngồi ngang hàng. Chính là một người trẻ tuổi bị cho là cái gì? Người nào kiêu ngạo như vậy? Ta đi xem một chút, ta cũng vậy đi, thêm ta một cái. Bản thân ta muốn nhìn là nhà ai đi ra ngoài thanh niên, tại chỗ không ít tiên thiên cảnh cường giả. Chủ động xin đi giết giặc, có 30 mấy người đi ra viện, nếu là hắn còn không ra. Ta xem chúng ta đánh vào Ninh gia xem lạc phía ngoài y gia thanh niên trên mặt toát ra một vẻ mong. Mỏi, hắn tính nôn nóng tính cách ở những lời này trong lộ rõ. Tới, đang ở hắn mới vừa nói xong, một trận rơi lọt vào tai trong tiếng bước chân khiến cho sự chú ý của hắn. Nhà ai tới con thỏ nhỏ chết kia, dám ở bên ngoài nói ẩu nói tả. Một tiếng quát lên truyền ra. Ở y gia thanh niên kinh ngạc trong ánh mắt, liên tiếp đi ra 30 mấy vị tiên thiên cảnh cường giả. Này sao lại thế này? Y gia đây đối với thanh niên nam nữ nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính là một cái tam lưu tiểu gia tộc, có thể có 30 mấy vị tiên thiên cảnh cường giả. Hơn nữa cầm đầu, còn có một cái tiên thiên đỉnh phong. Đội hình như vậy, ít so sánh với nhất lưu hào môn sai. Nhóm các ngươi hai người là ai? Từ đâu nhà tới? Kiếm tông ở bên trong. Không đi bái kiến, nhưng lại dám như thế lớn lối. Có kiếm tông ở, y gia thanh niên hơi kinh hãi. Lập tức cũng hiểu Ninh gia bên trong chỉ sợ là chuyện gì xảy ra. Thu hồi khinh thị, nói, ta là y gia người. Tới Ninh gia tìm người, y gia. Chẳng lẽ là cổ phong thành y gia? Một vị tiên thiên cảnh cường giả nghĩ đến cái gì? Nhất thời cả kinh, không tệ, y gia thanh niên gật đầu, mặt lộ vẻ một tia ngạo nghễ. Nghe được y gia thanh niên xác định, lần này, tại chỗ không ít tiên thiên cảnh cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là đối với một cái y gia có điều hiểu rõ. Nếu là có kiếm tông ở bên trong, như vậy chúng ta liền đi vào bái kiến xuống, y gia thanh niên lúc này nói. Hắn mặc dù xem thường Ninh gia, nhưng là một vị kiếm tông tại chỗ, hắn cũng không khỏi không kính. Kiếm tông, nhân vật như vậy vô luận ở địa phương nào, cũng sẽ được người tôn kính. Hắn và bên cạnh nữ tử cước bộ vừa động, hướng Ninh gia bên trong đi tới. Những người khác biết rồi bọn họ có y gia bối cảnh, cũng không phải dám ngăn trở. Hai người một đường đi vào Ninh gia. Khi bọn hắn thấy viện trong hơn 200 vị tiên thiên cảnh cường giả lúc, cũng thất kinh, như thế chi nhiều tiên thiên cảnh cường giả, cho dù là bọn họ y gia cũng thấu không ra, lại là Văn Hàn Thành tiền bối, y gia thanh niên liếc mắt liền thấy được Văn Hàn Thành. Ngay cả bước lên phía trước nói, vãn bối y gia y vô lâm, bái kiến Văn Hàn Thành tiền bối, vãn bối y gia y vô nguyệt. Bái kiến Văn Hàn Thành tiền bối, vừa nữ tử cũng đi theo nói. Y gia, tại chỗ đông đảo tiên thiên cảnh cường giả, cùng mới vừa rồi đi ra ngoài những người đó giống nhau. Cũng lấy làm kinh hãi, cho dù là Liễu Nguyên Long nhân vật như thế, cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Y gia là cái gì gia tộc, cũng không phải là tất cả mọi người biết một cái y gia. Cũng có một chút tin tức mất linh thông người. Cảm thấy nghi ngờ, trong đó Ninh gia mọi người, liền có thật nhiều không biết, dù sao bọn họ chỉ là một cái tiểu tiểu tam lưu gia tộc. Tiếp xúc tầng thứ quá thấp, đối với một chút tin tức tiếp thu, tự nhiên không giống những khác tiên thiên cảnh cường giả như vậy linh thông. Danh môn y gia, có người phun ra bốn chữ này, hướng những thứ kia người không biết giải thích xuống, làm sau khi nghe xong, những thứ kia ánh mắt nghi hoặc. Rối rít hóa thành khiếp sợ, danh môn, đây là so sánh với nhất lưu hào môn càng muốn tôn quý một loại gọi. Phàm là có thể được xưng tụng danh môn gia tộc, cũng là nội tình hùng hậu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, giống như Liễu Nguyên Long nhất lưu hào môn, chẳng qua là ở Lạc Dương Thành nổi tiếng. Có thể nếu là đặt ở cả Giang Nam giải đất mà nói, Liễu gia cũng là không tính là đứng đầu, nhưng là Y gia không giống với. Y gia ở Giang Nam các thành trong, cũng tương đối nổi danh. Gia tộc kia bên trong, có ba vị tiên thiên cực hạn cường giả chấn giữ. Trong đó hai vị tiên thiên cực hạn cường giả, cũng là trước người trên thiên bảng vật. Một vị xếp hạng ở 20 mấy, một vị xếp hạng ở 10 mấy. So với Văn Hàn Thành cũng muốn mạnh hơn một bậc. Như vậy một cái quái vật lớn, ngay cả là nhất lưu hào môn, cũng muốn cảm thấy không bằng. Y gia đến nay đã có 150 năm trở lên lịch sử. Giống như Liễu Nguyên Long Liễu gia, xây nhà mới mấy thập niên, ở nội tình trên, vừa nơi nào có thể cùng Y gia so sánh với. Liễu gia tiên thiên cảnh cường giả, tăng lên không cao hơn 50 người, nhưng là Y gia vượt qua trăm vị, có thể thấy được kia chỗ cường đại. Y Vô Lâm, Y Vô Nguyệt, hai người bọn họ là danh gia bảng tiến lên 15 người đi, cũng khó trách bọn hắn tuổi còn trẻ. Là có thể bước vào tiên thiên hậu kỳ, dù sao cũng là hậu nhân của danh môn, có thể điều, dạy dỗ như vậy thiên tài, cũng không phải là cái gì khoa trương chuyện tình, đông đảo tiên thiên cảnh cường giả nghị luận. Rối rít, giống như Ninh Phong, Ninh Định những thứ này thế hệ trẻ tuổi. Ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị với cùng hâm mộ. Danh môn bối cảnh, có thể nói là từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng mới ra đời. Lấy này hai người thân phận, đủ để cùng nhị lưu gia tộc tộc trường ngồi ngang hàng. Nhất lưu hào môn cũng muốn lấy lễ đối đãi. Không thể nhẹ nhục, nếu như ta cũng vậy có như vậy bối cảnh, Ninh Phong hâm mộ ngắm nghía. Nếu hắn có loại này bối cảnh, Tống Tử Văn có thể bị cho là cái gì? Này hai người vừa xuất hiện, nơi này thế hệ trẻ tuổi, lập tức đã bị so đi xuống. Vô luận là thân phận chính là thực lực. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chuyển qua Ninh Giang trên người sau. Con ngươi lại là co rụt lại. Ninh Giang hôm nay uy thế, càng muốn thắng được hậu nhân của danh môn. Danh môn Y gia người. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Mọi người nghi ngờ. Cổ Phong Thành Y gia cùng Bạch Tuyền trấn khoảng cách tương đối xa. Tình hình chung dưới, hai bên người căn bản sẽ không có cái gì giao tập mới đúng. Vãn bối hai người lần này tới, là vì tìm một người tên là Ninh Giang tiểu tử. Không biết văn tiền bối tại chỗ, người không biết không tội, còn xin văn tiền bối tha lỗi, Y Vô Lâm chắp tay nói. Gọi Ninh Giang tiểu tử, chung quanh không ít người khóe miệng co giật. Ninh Giang có thể là một vị kiếm tông, liền tính ngươi là hậu nhân của danh môn, cũng muốn lấy lễ đối đãi. Bất quá nhìn hai người này bộ dáng, cũng biết bọn họ là cái gì cũng không biết rõ. Y gia, ta biết nhóm các ngươi tại sao tới tìm ta, lúc này. Vừa Ninh Giang nói chuyện, hắn ánh mắt tựa như mây khói phiêu miểu, chậm rãi phun ra một người tên. Diệp Trầm Ngư, nhóm các ngươi có phải là vì nàng mà đến, hắn nhớ tới cái kia một đầu tóc bạc thiếu nữ. Đang nhớ lại từng đủ loại, ngươi chính là Ninh Giang. Xem ra chúng ta điều tra không sai, ngươi quả nhiên biết Diệp Trầm Ngư. Y Vô Lâm ánh mắt đột nhiên bén nhọn như đao. Nhìn gần Ninh Giang, nàng hết thảy ta cũng biết, ta cũng vậy rõ ràng nhóm các ngươi y ra cùng nàng trong lúc ân oán. Ninh Giang ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu người ý nghĩ. Các ngươi tới tìm ta, là nàng trở về chưa? Ngươi rất thông minh, Y Vô Lâm ánh mắt nheo lại. Đã như vậy, ta nghĩ không nói gì nhiều lời. Chúng ta lần này tới, là muốn bắt ngươi trở về, xem ra nàng chẳng những trở lại. Còn làm một ít chuyện, để nhóm các ngươi cảm nhận được uy hiếp, cho nên muốn cầm ta làm tiền cược. Ninh Giang dăm ba câu. Sẽ đem chuyện nói thấu, để cho Y Vô Lâm hai người thần sắc khó coi, chung quanh người, còn lại là âm thầm kinh hãi. Một cái Diệp Trầm Ngư là ai, lại có thể làm cho danh môn Y gia cảm nhận được uy hiếp. Đây cũng là có ba vị tiên thiên cực hạn cường giả trấn giữ gia tộc A. Ngươi là biết điều một chút đi theo chúng ta, hay là muốn ta động thủ? Y Vô Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn bắt ta trở về. Nhóm các ngươi hai người còn chưa đủ tư cách. Ninh Giang thản nhiên nói. ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ngươi một cái tiểu tiểu ninh gia người, dám nói chúng ta không đủ tư cách. Thật to gan, Y Vô Lâm thanh âm lạnh vài phần. Mắt lộ ra uy nghiêm ni càn rỡ, rốt cục, ninh giang phía sau mọi người. Có người chịu đựng không nổi hắn thái độ như thế. Tạ Bách Xuyên trực tiếp đứng dậy, khiển trách, liền tính ngươi là hậu nhân của danh môn. Nhìn thấy kiếm tông, cũng muốn cung kính hành lễ. Nếu là còn dám đối với kiếm tông bất kính, ta cũng không khỏi không dạy dỗ ngươi. Cái gì kiếm tông? Ta không phải đã lại yết kiến Văn Hàn thành tiền bối. Y Vô Lâm bất mãn nói, ngươi quả thật đã lại Văn Hàn thành tiền bối, nhưng còn không có bái kiến Bạch Đầu kiếm tông. Tạ Bách Xuyên nhìn về phía Ninh Giang, cái gì, ngươi nói hắn là một vị kiếm tông, ngươi đang ở đây theo đùa giỡn hay sao? Y Vô Lâm liếc mắt Ninh Giang, mắt lộ ra một khinh thường. Nhưng là hắn phát hiện mình giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Nhất thời, tất cả mọi người dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Ngay cả Văn Hàn Thành, cũng đưa ánh mắt rời tới. Chậm rãi phun ra một câu, Ninh Tiểu Hữu cùng ta giống nhau. Cũng là kiếm tông, Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt huynh muội hai người. Trở nên động dung, Ninh Giang là kiếm tông. Hắn thoạt nhìn mới 16 tuổi chừng đi. Nhưng là ngay cả Văn Hàn Thành cũng nói như vậy, hơn nữa tại chỗ mọi người, cũng một bộ đương nhiên ánh mắt, phảng phất đang nói minh, hết thảy cũng thật sự, ta không tin. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Y Vô Lâm quật cường lắc đầu, kiên định nói, 16 tuổi kiếm tông, văn sở vị văn, nếu hắn thật là kiếm tông, sớm nên danh chấn thanh vân mới là. Giang Nam bên này làm sao sẽ không có hắn một chút tin tức? Hắn hoài nghi không phải là không có đạo lý. Năm đó kiếm vương Sở Bạch 23 tuổi bước vào Dĩ Tâm Ngự Kiếm Thành làm nhất đại kiếm tông thời điểm, cái này tin tức lưu truyền ra đi, vừa bắt đầu cũng có rất nhiều người không tin. Chân chính đạt kiếm vương Sở Bạch địa vị, hay là đang vô số người thấy tận mắt chứng nhận dưới một kiếm đoạn sông thần tích. Văn Hàn Thành tiền bối, hôm nay ta huynh muội hai người, có lẽ vừa bắt đầu có chút mạo phạm, nhưng chúng ta đã hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi không cần thiết như vậy trêu chọc chúng ta đi. 16 tuổi kiếm tông, cái này cũng không buồn cười, Y Vô Lâm bất mãn nói. Ngay cả Y Vô Nguyệt trên mặt cũng tràn ngập không tin. Cái này mới nhìn qua so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi thiếu niên. Nếu là một vị thiếu niên kiếm tông, như vậy không thể nào không có tiếng tăm gì mới đúng. Ha ha ha ha, Ninh Tiểu Hữu, không nghĩ tới ngươi chạy đến Bạch Tuyền Trấn tới, nhưng là cho chúng ta dễ tìm ân đi, liền ở lúc này. Ninh ra phía ngoài có tiếng âm hưởng lên, cái này là ai? Tại chỗ không ít người tất cả cũng cảm thấy nghi ngờ. Lạc Dương Thành tìm đến Ninh ra người, cơ bản bản đã đến mới đúng. Phần đông ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh long hành hổ bộ đi tới. Là Hải Tùng, là hắn, trước tiên, Lạc Dương Thành mọi người liền nhận thức đi ra là Hải Tùng. Nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, vị này thiên nhai các phân bộ các chủ, lại cung kính tiêu sái ở một vị hai tóc mai hoa dâm lão giả phía sau. Là, vâng, đúng, hắn, Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt. Ngược lại trước tiên nhận thức đi ra lão giả thân phận. Trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Hết chương.